Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 084. Nhìn xa thật. Ở vũ trụ hàng phòng thủ trên, các thần linh cùng vực ngoại tà thần một làn sóng mới vừa. Thường uy lục thần kiếm khí, liền thình lình ăn trộm một làn sóng tai họa. Ăn no căng diều, thanh kiếm này khí là càng ngày càng lợi hại. So với diệt ma kiếm khí, lục thần kiếm khí ăn nhiều lắm, dĩ nhiên là mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc diệt ma kiếm khí cần luyện vào vô lượng mặt trời chi tinh, bình thường trong thời gian ngắn không bắt được. Không giống lục thần kiếm khí, ăn uống trước mắt một đám lớn. Nói đến thường uy nơi này còn có chút phần còn lại, vẫn chưa kịp xử lý. Chính là đến vùng thế giới này thời gian, mang đến này điểm tàn niệm, sớm trước vẫn phong ấn tại ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Vì món đồ này, thường uy còn khai phá ra ma ngủ kinh, lừa che đậy hắn. Hiện tại thường uy biết rồi, nguyên lai điểm ấy tàn niệm chính là cái kia lão mẫu Dương sắp Nigurat tàn niệm. Này lão mẫu Dương lợi hại nha, xem sự chuẩn, làm việc cũng ác liệt, còn chưa y bất não, có chí thì nên. Hồi đó đoạt đá thời gian, rõ ràng cơ hội xa vời, cũng chạy đến tú một làn sóng, suýt nữa đem thường uy giết chết. Vì hắn một điểm tàn niệm, thường uy còn không thể không vắt hết óc làm lấy ma chế ma biện pháp. Có điều nói đến cũng rất tốt, khai phá ra biện pháp này mới có sau đó thuận lợi, nếu không thì đinh đầu thất tiễn còn không dễ xài. Lão mẫu Dương rơi vào thường uy trong tay điểm ấy tàn niệm, bị lão già làm phiền, giữa nát không nát dáng dấp, nhưng thường uy vẫn không dám khinh thường. Đương nhiên, cũng chính bởi vì quá lão già tay, thường uy ma ngủ kinh mới hống được này tàn niệm, nếu là không có tổn thương, thường uy hống không được. Hiện tại muốn giải quyết điểm ấy tàn niệm vấn đề, thường uy cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là đinh đầu thất tiễn. Nếu như có thể tìm cái ứng cử viên phù hợp, chú một chú, đem đinh đầu thất tiễn lại chơi ra một đóa hoa, liều đến có thể gọi lão mẫu Dương ăn no nê. Có điều muốn chú giết lão mẫu Dương, có tư cách đó thì chú tìm không ra mấy cái đến, đem rớt đem ra làm công cụ người, cũng chưa chắc đủ được. Cũng không thể để hóa thân của đạo trời thượng đế ông lão đến làm công cụ người chứ. Thường uy chỉ có thể tiếc nuối thở dài, đem điểm ấy tàn niệm thâm ẩn đi, lại dùng càng lợi hại ngự ma kinh cố gắng hống một hống, tạm gác lại ngày sau, có thể sẽ có chút tác dụng, lại làm thịt cái lão mẫu Dương Tể Nhi. Thường uy ngẩng đầu lên, ánh mắt theo pháp tắc mức độ, nhìn thấy lão mẫu Dương lại nhô ra, cùng các thần linh mới vừa Olympus một đại gia đình, rớt rõ ràng nhất. Cái này lão cặn bã nam vừa động thủ chính là lôi đình phích lịch, động tĩnh to lớn nhất, cũng không phải thấy Athena, cũng không biết Pallas hiện tại ở nơi nào. Có điều thường uy lường trước, nhân trước liên hệ, còn có Artemis, e sợ Athena Pallas lúc này chính đang chính mình phúc địa đầu mối nấn ná cũng khó nói. Cái kia âm đâm đâm, quá nửa là Hades. Lão cặn bã nam rớt ca ca, cũng là nhân vật lợi hại, cũng không phải thấy Poseidon vị này Aquaman, cũng không biết là rất sớm chết ở trên chiến trường, vẫn là bị thương, ngủ đông an dưỡng. Hắn đi, cũng là cái kia làm hiệu gọi ghen tị ngày sau, dễ thấy, nhìn liếc qua một chút, chín dục dáng dấp, giơ tay nhấc chân nữ vương Phạm Nhi, tuyệt đối là vũ trụ này phần độc nhất, bén nhọn nhất, hơn nữa sức mạnh cường hãn cực điểm, động thủ lên càng không kém rớt mấy phần. Chẳng trách có thể ép tới rớt ăn trộm mọi người muốn biến thành súc sinh, ngoại trừ đợt này biết rõ, còn có một chút thiên sứ. Cái quần thể này so với Olympus lớn hơn nhiều, các loại thiên sứ cũng đều mạnh mẽ lợi hại, nhưng cũng là toàn thể lợi hại. Một mình lời nói, không có sánh vai rớt. Ngoài ra, còn lại càng nhiều, hơn nữa cũng không nhận ra. Liêu đến vũ trụ quảng đại, dù sao không ngừng Olympus cùng thiên đường nhất hệ độc lĩnh phong tao. Đều xem không rõ ràng lắm. Động thủ thời điểm, hiện ra vừa hiện ra hóa. Không động thủ liền biến mất, không còn tăm tích. Hơn nữa cũng không đang bình thường mức độ. Pháp tắc mức độ xem ra, cũng đều là hình chiếu. Cái gọi là vũ trụ phần cuối. Thường uy nghe Artemis đã nói, bọn hắn địa phương chiến đấu, chính là không gặp Gea cùng Thượng Đế hai vị này. Hai vị này là đại boss, áp trận dùng. Hơn nữa hai vị này chiến trường, hẳn là thiên đạo, chống lại vực ngoại tà thần đối với thiên đạo hủ hóa. Mới là hai vị này chủ yếu trách nhiệm, bằng không thần linh nhiều hơn nữa. Như thiên đạo chơi trứng, làm sao làm đều là uổng công. Nghĩ tới đây hai vị, Thường Uy cũng không thể không cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Hóa thân của đạo trời Hồng Quân, Thượng Đế ông lão này, Thường Uy lần này trở lại, đến yêu cầu chỗ tốt. Ông lão đem hắn đẩy tới, hắn đem ông lão muốn hắn làm sự, làm thỏa đáng, ông lão phải trả giá. Ngày này vẫn lọt mắt xanh mà, còn hạn chế với vũ nội tiên môn, đó là không chê nhiều. Cho tới Gea mà, nói đến e sợ còn có một phen nhân quả. Này nhân quả ngược lại không là Thường Uy cùng Gea có cái gì trực tiếp trọng đại nhân quả, mà là Thường Uy đồ đệ, tiểu nha đầu tinh linh tử. Nói như thế nào đây, nếu như không phải Y Lun bảo vệ, tinh linh tử có thể có ngày hôm nay, sớm bị hủ hóa hết sạch, không chờ được đến Thường Uy đến thu đồ đệ. Y Lun là Gea hóa thân, tính toán lên, đối với tiểu nha đầu có hộ đạo ân cứu mạng, này nhân quả lớn hơn đi tới, hơn nữa còn không thể không báo. Tiểu nha đầu lập tứ tượng đại trận, Gea trực tiếp đem sức mạnh thủ hộ đưa cho nàng. Có thể thấy được vị này địa mẫu, tôn vị hậu thổ Gea, nên nghĩ là rất yêu thích tiểu nha đầu. Tuy nói Azeroth thành tựu mảnh này bị phân chia ra đến thiên địa cuối cùng một chốn cực lạc, không thể không bảo vệ, nhưng bảo vệ chính là bảo vệ. Trên thực tế cứu tiểu nha đầu mệnh, điểm này không thể nghi ngờ. Đến báo đáp, lấy đức trả ơn, lấy trực oán giận, chính tông tu đạo sĩ chính là đơn giản như vậy. Có lẽ có tính toán, nhưng coi như có, cũng chỉ là thuận thế mà làm, chí ít ở Gea quyết định cũng thực thi bảo vệ thời điểm. Thường Uy còn chưa tới đến này mới vũ trụ, Thường Uy không có tới trước, thành tựu dị số, coi như là Gea hoặc là thiên đạo, cũng không thể tính tới gặp có ngày hôm nay. Duy nhất thuận thế mà làm, khả năng chính là đem sức mạnh thủ hộ đưa cho tiểu nha đầu. Hợp tiểu nha đầu tứ tượng kỳ, so với Athena cùng Artemis hai người này, ở tiểu nha đầu trên người, mùi vị tính toán, nhẹ nhiều lắm, nhưng này liên lụy, nhưng càng sâu, đến tương lai một cái nào đó thời gian, tân bạn cũ thế bước ngoặt, những này sẽ bạo phát, cụ thể sẽ như thế nào? Athena cùng Artemis bên này, Thường Uy sớm có tính toán, như đồng ý khí vụ nghênh tân, tiếp nhận cũng không phải là không thể. Tiên môn điện trưởng lão đủ lớn, chứa đủ, không muốn, vậy thì không nên trách Thường Uy lòng dạ độc ác. Coi như bên gối gió thổi ào ào ào hưởng, cũng đừng hòng dao động Thường Uy tâm trí. Cho tới tiểu nha đầu nhân quả, Thường Uy không dự định nhúng tay. Bản thân nàng đến thời điểm đi tới kết đi, cụ thể làm sao chấm dứt, Thường Uy gặp nhìn, có thích hợp hay không, sẽ là Thường Uy cuối cùng xác định đạo thống người thừa kế then chốt nhân tố. Ở ngũ hành trận đồ này chừng 20 thiên lý, Thường Uy nghĩ đến nhiều, nhìn xa thật, nghe tới Sa Tăng kêu thảm thanh, cảm nhận được pháp tắc mức độ dung chuyển sau khi, Thường Uy quay đầu lại, cái kia mảnh bên trong cung điện, đã không gặp Michael đến hình bóng. chỉ còn dư lại một điểm ánh sáng huy cho tàn, chậm rãi tắt, ở đại điện nổ tung trong nháy mắt. Thường Uy ôm theo ngũ hành trận đồ phúc đè tới. Đã được rồi, toàn bộ đá vô cực sức mạnh, nhảy một cái thành tựu thượng phẩm linh bảo. Khoảng cách tiên khí chỉ còn dư lại cách xa một bước ngũ hành trận đồ. Dễ như ăn cháo đem chịu đến khốc liệt trọng thương sau nỗ lực từ phá nát trong phong ấn bò ra ngoài. Sa tăng cho nang cái rắn chắc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.